Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 54, có tình nhân trở thành quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố gia vốn là nhà cũ với lịch sử vài trăm năm, nằm ở ngoại ô, phong thủy rất tốt, khi dựa núi, nhìn ra sông tuy đã cũ nhưng thiết bị bên trong lại hiện đại, từ cửa chính đến cửa nhỏ đều có khóa cảm ứng và nhận diện vân tay, chỉ những người trong nhà mới có thể vào cả khu nhà rộng lớn, tường rào được lắp camera. Từ khi cố phụ xảy ra chuyện, sở thu đã tăng cường thêm bảo vệ xung quanh. Từ cổng vào là con đường dài chạy xe thẳng đến các tòa nhà khác nhau. Gara xây dưới mặt đất theo lời của thế hệ trước, còn khách nhân có lối đi riêng. Trong nhà có hồ nước, bên trong là hoa sen và cá nhỏ bơi lội, phía sau tòa nhà là rừng trúc và giả sơn. Tòa nhà chính là một biệt thự 3 tầng, nơi từng có tổ tiên cố gia sinh sống. Hiện giờ là chỗ của sở thu và cố cầm. Ở phía đông là một ngôi nhà 2 tầng, khá xa với tòa chính, nơi sở thu đã sắp xếp để cố Lý sống riêng biệt sau khi sự việc xảy ra với cố cầm. Còn phía tây có một tòa 3 tầng khác, là nơi ở của quản gia và một số người hầu. Cố Lý dừng xe gần khu nhà phía tây, dẫn Diệp Lẫm về tòa chính. Hai người vừa đến cửa thì một bóng người đột ngột lao ra, ôm lấy cố Lý khiến cô phải xoay nửa vòng. Khi định thần lại, cố Lý mới nhận ra người vừa lao vào mình là Ôn Lương, dáng người nhỏ nhắn, mềm yếu, nước mắt lưng tròng. Bạn gái của em mà bị người khác ôm mất rồi, Diệp Lẫm thầm nghĩ, trong khi tay cô vẫn bị cố Lý nắm chặt. Cố Lý nhéo nhẹ lòng bàn tay Diệp Lẫm, như muốn bảo cô đừng ghen, vì đây chỉ là người bạn thân từ thuở nhỏ. Cố Lý đẩy Ôn Lương ra, cố gắng lịch sự nhưng không để quá thân thiết. Ôn Lương, với gương mặt đầy nước mắt, trông như bị sốc. Bạn bè thân thiết với nhau thế này mà cũng đẩy ra sao? Cô nghĩ thầm, vừa khóc vừa càng thêm tủi thân. Sao vậy, Lương? Cố Lý giữ khoảng cách nhưng vẫn hỏi han. Cô liếc Diệp Lẫm, thấy Diệp Lẫm mặt mày khoái chí như muốn nói. Thành cô thái thái rồi, có quyền yêu cầu bạn gái giữ khoảng cách nhé. Tôi quá xúc động thôi, Ôn Lương nói giữa tiếng nấc. Cô từng thân thiết với Cố Lý như chị em, thường ôm nhau mà chia sẻ mọi cảm xúc. Nhưng giờ, cố Lý đã có bạn gái, Diệp Lẫm lặng lẽ kéo cố Lý vào lòng mình như để tuyên bố chủ quyền. Diệp Lẫm cũng thầm bực bội khi nghe Ôn Lương gọi cố Lý là Tiểu Ngư, thân mật như vậy, trong khi chính cô còn chưa bao giờ gọi cố Lý thân mật đến vậy. Ôn Lương khóc càng ngày càng nhỏ tiếng, chỉ vào hai người trước mặt. Đừng có phát cầu Lương nữa được không? Tôi có vị hôn phu rồi mà. Lúc này, cố Lý và Diệp Lẫm đồng thanh thốt lên. Cầu hôn, Diệp Lẫm nhìn sang cố Lý, cảm thấy ngạc nhiên vì sự ăn ý của hai chị em cố gia. Ôn Lương lớn lên cùng với cố Lý và cố Cầm, nhưng trong lòng cô luôn có một tình cảm đặc biệt dành cho cố Cầm. Sau khi cố gia gặp biến cố, cô lấy danh nghĩa bạn thân để ở lại cùng họ. Cố Cầm luôn cảm thấy tự ti sau khi trở thành người tàn tật và từ chối mọi sự tiếp cận của Ôn Lương. Dù vậy, cô vẫn kiên trì ở bên cạnh anh, không rời nửa bước. Gia đình hai bên cũng nóng lòng mong họ có thể đến với nhau, nhưng không ai có thể làm gì hơn. Vì thế, khi nghe tin cầu hôn, cố Lý cảm thấy vui mừng và ôm chặt lấy bạn thân để chúc mừng cô ấy. Thật tuyệt vời, chúc mừng chị, cố Lý reo lên và ôm Ôn Lương thật chặt. Diệp Lẫm cũng hào phóng chúc mừng chị. Bỗng một cơn gió xoáy thổi qua, làm váy của cả cố Lý và Ôn Lương tung lên. Tuy nhiên, khi chạm vào váy của cố Lý, cơn gió như bị đẩy lùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lẫm liếc nhìn cơn gió, rồi lặng lẽ không nói gì. Ôn Lương, Ôn Lương, tiếng cố Cầm vang lên từ trong nhà. Anh đẩy xe lăn ra, trên đùi có một túi khăn giấy. Rõ ràng anh đang mang khăn ra để lau nước mắt cho Ôn Lương. Sao em lại chạy đi thế? Cố Cầm nhìn thấy cố Lý và Diệp Lẫm. Anh khẽ gật đầu chào, sau đó lại nhìn về phía Ôn Lương. Ánh mắt đầy lo lắng. Anh nhanh chóng lấy khăn giấy ra và lau nước mắt cho cô. Em sao lại khóc thế? Đừng làm anh tưởng em từ chối anh chứ. Cố Cầm đã suy nghĩ cả đêm về việc cầu hôn Ôn Lương, thậm chí lên mạng tìm hiểu cách thổ lộ và xem các video cầu hôn. Cuối cùng, anh chỉ nói một câu đơn giản. Ôn Lương, gả cho anh nhé. Lễ đính hôn có thể bàn bạc sau, nhưng cầu hôn là việc anh không thể chờ đợi nữa. Cố Cầm cầu hôn đột ngột, và điều này làm Ôn Lương bùng nổ cảm xúc. Cô kích động đến mức chỉ muốn chạy ra ngoài và hét lớn với thế giới rằng, lão nương sắp gả rồi, Cố Cẩm rốt cuộc cũng thuộc về cô, và không ai có thể giành được anh nữa. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì cô lại gặp ngay Cố Lý, và cảm giác bị Diệp Lẫm lạnh lùng đẩy ra làm cô càng thêm chua xót. Như thể ai mà chẳng có cẩu lương để phát, Ôn Lương nghĩ thầm, cúi đầu để Cố Cẩm lau nước mắt cho mình, môi khẽ chu lên đầy tủi thân. Trong khi đó, Cố Lý không thể nhịn được khi nhìn thấy cảnh đó. Cô nhanh chóng kéo Diệp Lẫm, chạy mau vào nhà, không thể chịu nổi cái cảnh phát cẩu lương này nữa. Diệp Lẫm cũng mỉm cười, tay trong tay cùng Cố Lý chạy vào phòng, tránh xa cảnh thân mật của đôi tình nhân mới. Khi căn nhà trở nên yên tĩnh hơn, Ôn Lương vẫn còn rầu môi, chờ đợi một nụ hôn từ Cố Cẩm. Cố Cẩm ngượng ngùng cúi đầu, nhưng sau đó cũng lấy hết can đảm đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. Đây là lần thứ hai họ hôn nhau, lần đầu tiên là khi họ còn học sinh, trong một hoàn cảnh ngượng ngùng và hiểu lầm, chứ không phải là một nụ hôn thực sự. Hồi đó, Cố Cẩm vừa gặp phải biến cố, cơ thể anh chưa phục hồi và tâm lý còn rất nhạy cảm. Có một lần sau giờ tan học, một nhóm học sinh ghen tị vì vẻ ngoài điển trai của anh đã nhốt anh trong phòng chứa đồ cũ. Căn phòng đó lạnh lẽo và đầy bụi bặm, Cố Cẩm một mình ngồi trên xe lăn trong bóng tối. Nước mưa rỉ vào làm sàn nhà ẩm ướt, và tệ hơn là anh không thể tự chủ mà làm bẩn quần áo. Cảm giác tự ti và xấu hổ đã khiến anh mất hết hy vọng. Anh tự nhủ rằng, nếu cuộc sống của anh sẽ tiếp tục như thế này, không có gì đáng để chờ đợi, thì thà kết thúc tất cả ở đây. Cố Cẩm đã tắt điện thoại, không kêu cứu, chỉ ngồi đó chờ nước dâng lên. Nhưng khi nước chỉ vừa qua mắt cá chân, anh nghe thấy tiếng gọi vang lên trong đêm tối. Cố Cẩm, Cố Cẩm, đó là giọng của Ôn Lương. Cô ấy đã tìm kiếm anh khắp trường học, không bỏ sót một góc nào, và cuối cùng cũng đến được căn phòng chứa đồ này. Ôn Lương đã đẩy cửa vào, chân cô lội trong nước mưa, váy trắng của cô ướt sũng. Khi thấy anh, cô chạy thẳng tới, mặc cho những mảnh đồ đạc cũ trên sàn suýt làm cô vấp ngã. Em tìm thấy anh rồi, cô hét lên trong niềm vui sướng, rồi ôm chầm lấy anh. Mặc kệ nước bẩn và sự tự ti của anh. Chính lúc đó, trong một khoảnh khắc vô tình, môi họ đã chạm nhau. Sau lần đó, Ôn Lương chuyển lớp để ở gần Cố Cẩm hơn, cùng anh đi học, cùng anh về nhà, không rời nửa bước. Dù có bao nhiêu lời đồn ác ý xung quanh, cô vẫn ở bên cạnh anh, không màng đến ánh mắt của người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Cố Cẩm, dù tự ti về bản thân, nhưng tận sâu trong lòng, anh luôn biết rằng mình không thể sống thiếu cô. Tuy vậy, anh vẫn lo lắng rằng mình không xứng với Ôn Lương, rằng một ngày nào đó sẽ có người tốt hơn xuất hiện và đưa cô đi. Thời gian trôi qua, những người thanh niên ưu tú đã xuất hiện xung quanh Ôn Lương khi cô bắt đầu thực tập, mỗi người đều hoàn hảo hơn Cố Cẩm về mọi mặt. Điều này khiến anh vừa ghen tị, vừa vui mừng vì nghĩ rằng Ôn Lương có thể tìm được hạnh phúc với người khác. Nhưng đến tận hôm nay, khi anh cầu hôn cô, Cố Cẩm mới nhận ra rằng mình không thể để cô rời đi. Cô phải là vợ của anh, không thể là ai khác. Lễ đính hôn sẽ được lên kế hoạch cẩn thận. Anh xin lỗi vì đã hành động vội vàng, không phải vì anh coi thường em đâu, chỉ là anh quá sốt ruột thôi. Cố Cẩm giải thích với giọng đầy ân hận. Ôn Lương gật đầu, rồi lại lắc đầu, cô cười thầm. Lễ nghi thức hay không cũng đâu có quan trọng. Nếu anh muốn, em có thể đi đăng ký kết hôn ngay bây giờ. Từ bao lâu nay, cô đã chờ đợi giây phút này. Mơ ước trở thành sự thật, và lễ nghi cũng chẳng còn là vấn đề gì to tát. Nghe câu chuyện của Cố Cẩm và Ôn Lương, Diệp Lẫm cũng thầm cảm thán, duyên phận thực sự rất kỳ diệu. Có những người bên nhau mãi nhưng không thể đến với nhau, còn có người chỉ cần một ánh mắt là đã gắn kết cả đời. Cô ngồi cầm hộp dâu tây đóng hộp, thầm ước mong cho cặp đôi này có được hạnh phúc mãi mãi. Ôn Lương và Cố Cẩm có một tình cảm sâu đậm và bền chặt, không cần phải nói nhiều. Nhưng đối với Cố Lý và Diệp Lẫm, mọi chuyện còn quan trọng hơn việc phát cẩu lương. Họ bước vào nhà, ngồi trên sofa và nhìn qua cuốn album ảnh cưới mà Cố Cẩm đã chuẩn bị cho lễ đính hôn của mình. Cái này không tồi nhỉ, chị nghĩ em mặc cái này sẽ rất đẹp đấy. Cố Lý chỉ vào một chiếc váy trong album và đánh giá. Cô gật đầu hài lòng. Dự định sẽ dẫn Diệp Lẫm đi thử chiếc váy đó một lần. Lúc đó, bước chân vang lên, và Ôn Lương xuất hiện ở cửa. Cố Lý Tinh nghịch nheo mắt lại và nói đùa. Ôi trời, phát cẩu lương rồi. Ôn Lương giận dỗi lườm cô một cái, nhưng không giấu được nụ cười hạnh phúc. Tuy nhiên, Cố Cẩm lại để ý đến chiếc vòng tay trên cổ tay Cố Lý. Đó là chiếc vòng mà bà nội đã truyền lại cho cô, với ý nghĩa tương tự như chiếc nhẫn mà anh đã chuẩn bị để cầu hôn Ôn Lương. Không ngờ, Cố Lý lại nghiêm túc đến mức đeo vòng truyền thống để thể hiện tình cảm với Diệp Lẫm. Các người, Cố Cẩm nhìn hai người, ánh mắt lướt qua cả Cố Lý và Diệp Lẫm. Cố Lý tự hào nắm tay Diệp Lẫm, hai chiếc vòng tay bạc lấp lánh tạo thành một cặp hoàn hảo. Cô mỉm cười và nói, bạn gái của em đã thăng cấp, tương lai sẽ là Cố Thái Thái. Hôm nay, gia đình Cố có hai Cố Thái Thái mới, đúng là một ngày thật vui mừng. Ngay lúc đó, Sở Thu từ bên ngoài trở về, đi cùng một người bạn là đối tác của bà trong dự án hiện tại. Nghe quản gia báo tin vui trong nhà, bà vừa bất ngờ vừa vui mừng. Đây đúng là chuyện tốt, hôm nay phải chúc mừng một chút, quản gia, làm vài món ăn ngon cho mọi người đi. Cố Lý, Diệp tiểu thư, các con cũng phải ở lại ăn cơm. Sở Thu tuy vẫn không thích Cố Lý lắm, nhưng chuyện chữa khỏi chân của Cố Cẩm là công lớn của Diệp Lẫm, bà không thể không cho họ chút mặt mũi. Bà thở dài, không kìm được cảm xúc, nếu A Sâm còn ở đây thì tốt biết mấy. A Sâm là cha của tôi, Cố Sâm. Cố Lý thì thầm giải thích cho Diệp Lẫm nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị khách đi cùng Sở Thu ăn mặc trang trọng trong bộ váy công sở, tay cầm túi tài liệu. Sau khi chúc mừng, bà lấy cớ công việc để ra về sớm. Trước khi rời khỏi, bà suýt bị gió mạnh làm hoa mắt, nhưng may mắn lão quản gia đã giúp bà ra khỏi nhà an toàn. Diệp Lẫm chỉ mới giơ tay lên thì cơn gió đã biến mất, chạy nhanh như thể biết trước phản ứng của cô. Tuy nhiên, cô không bận tâm đến chuyện đó, Cố Cẩm vẫn cần được chữa trị. Cô mở túi của mình và lấy ra một lọ dâu tây đóng hộp. Sở Thu nhíu mày, Cố Cẩm có vẻ ngạc nhiên nhưng giữ được nét mặt bình tĩnh. Chỉ có Ôn Lương không kìm được tò mò và hỏi, đây là dâu tây đóng hộp đúng không? Diệp Lẫm gật đầu nghiêm túc, hương vị tương tự dâu tây đóng hộp, nhưng hiệu quả của nó sẽ rất nhanh chóng. Lọ này chia làm 3 lần uống, mỗi lần một chén nhỏ, 3 ngày uống hết, đảm bảo khỏi bệnh. Cả nhà Cố đều không khỏi cảm thấy có phần kỳ lạ, nhưng vì đã tin tưởng Diệp Lẫm từ trước, Cố Cẩm quyết định thử. Hai chân anh sẽ khỏe lại nhanh thôi, không quá một tháng nữa anh có thể đi lại bình thường. Diệp Lẫm cam đoan, Cố Cẩm ánh mắt đầy kiên định và hy vọng, anh sẽ sớm có thể đứng dậy và cùng Ôn Lương bước vào lễ đính hôn chính thức. Hào, để anh uống ngay bây giờ, Cố Cẩm nói, mặt anh sáng lên đầy mong đợi. Anh đặt tay lên tay Ôn Lương như để trấn an cô, rồi ra hiệu cho quản gia mang chén nhỏ đến. Quản gia, mang một cái chén nhỏ tới đây. Sở Thu không giấu nổi sự xúc động. Nhiều năm rồi, đây là lần đầu bà thấy có hy vọng cho con trai mình. Dược này có uống trước bữa ăn được không? Ôn Lương hỏi, lo lắng như khi còn nhỏ uống thuốc, luôn có những kiêng kỵ không được bỏ qua. Diệp Lẫm gật đầu, nói với vẻ điềm nhiên, có thể uống trước bữa ăn, không có kiêng kỵ gì đâu, chỉ cần chia thành 3 ngày là được. Nghe vậy, Cố Cẩm càng háo hức, anh không thể chờ đợi thêm nữa, muốn uống ngay để nhanh chóng có thể đứng dậy và đi lại như người bình thường. Quản gia mang chén nhỏ đến, Ôn Lương vặn nắp lọ dâu tây, dùng muỗng nhỏ lấy một chút thịt quả cùng nước canh ra chén. Cô còn ngửi thử, nhưng không thấy mùi gì đặc biệt. Sau khi đổ đầy chén, cô đưa cho Cố Cẩm, chén không lớn, Cố Cẩm uống hết chỉ trong một ngụm. Hương vị ngọt ngào lập tức lan tỏa trong khoang miệng. Nhưng anh không thích ngọt, nên khẽ nhíu mày. Ôn Lương lo lắng nhìn Cố Cẩm, anh cảm thấy thế nào rồi? Tay cô nắm chặt lấy cánh tay anh, lo sợ dược liệu có tác dụng phụ. Quá ngọt, Cố Cẩm lè lưỡi, cố gắng giảm bớt cảm giác ngọt lịm trong miệng. Ôn Lương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra chỉ vì anh không thích đồ ngọt. Thật ra, vị ngọt của dâu tây này không quá gắt, nhưng Diệp Lẫm đã thêm chanh để giảm độ ngọt. Tuy nhiên, cô vừa mới dùng hạnh phúc quyết để gia tăng hiệu quả chữa bệnh, vô tình làm tăng độ ngọt lên. Ai ra, Cố Lý, sao con không nói cho Diệp tiểu thư biết Cố Cẩm không thích đồ ngọt chứ? Sở Thu nói với giọng trách móc, bà nhanh chóng bảo quản gia rót cho con trai một ly nước để anh đỡ ngọt miệng. Mẹ, Cố Cẩm nhẹ nhàng can ngăn, đây là dược, không phải đồ ăn bình thường. Diệp tiểu thư đã rất chu đáo rồi, Nghe vậy, cô cắn môi, cô đã nhớ rằng Diệp Lẫm đã thêm chanh vào để giảm ngọt, nhưng quên mất rằng Cố Cẩm ghét ngọt. Khi cô vừa định xin lỗi thì Diệp Lẫm đã lên tiếng trước. Cố Lý có nói với em, nhưng thuốc này cần vị ngọt. Càng ngọt thì hiệu quả càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chữa trị của em không giống người khác, không thể chỉ dựa vào khẩu vị mà thay đổi. Lời giải thích của Diệp Lẫm khiến Sở Thu im lặng, tuy bà là Cố gia thái thái. Nhưng trước mặt Diệp Lẫm, một người chữa trị có công lớn, bà cảm thấy có phần bối rối. Cố Lý nhìn Diệp Lẫm, biết cô đang đứng ra bảo vệ mình, trong lòng cảm thấy ấm áp. Cô nhẹ nhàng siết tay Diệp Lẫm, khóe môi nở nụ cười nhẹ nhàng. Diệp Lẫm chạm nhẹ vào lòng bàn tay Cố Lý, ra hiệu cô không cần lo lắng, vì đã có cô ở đây. Cô cũng không quên giữ đúng mực với Sở Thu, nếu gì muốn, con có thể làm một loại ít ngọt hơn. Nhưng hiệu quả sẽ giảm một chút. Nghe vậy, Sở Thu vội nói, không cần phiền Diệp tiểu thư đâu, Cố Cẩm là người lớn rồi, chút ngọt ngào này không sao hết. Cố Cẩm cũng gật đầu đồng tình, anh từng uống nhiều loại thuốc đắng hơn cả Hoàng Liên để chữa trị đôi chân, so với những chén thuốc đen tuyền ấy, món dâu tây đóng hộp này thực sự là một đặc ân. Hơn nữa, sau khi uống thuốc, anh cảm thấy hai chân bắt đầu có cảm giác mạnh mẽ hơn và có chút mong muốn bước đi. Dùng chân mà đứng lên, Diệp Lẫm nhắc nhở, thời gian dài ngồi trên xe lăn đã làm Cố Cẩm quên mất việc dùng chân để di chuyển. Cố Cẩm bắt đầu di chuyển chân phải, từ từ đưa chân xuống đất, cảm nhận rõ ràng lòng bàn chân chạm vào mặt sàn. Ôn Lương đứng bên cạnh vội đỡ lấy cánh tay anh để giúp anh giữ thăng bằng. Lúc chân phải đã chạm đất, toàn bộ thân thể Cố Cẩm cũng bắt đầu di chuyển theo, chân trái anh cũng từ từ rời khỏi bàn đạp xe lăn. Cảm giác đôi chân chạm đất mang lại cho anh sự vui sướng khó tả. Ôn Lương lùi lại một bước, đỡ lấy anh từ phía sau, và cả hai cùng bước chậm chạp từ sofa tới phòng ăn. Mặc dù bước đi còn chậm chạp và chưa quen, nhưng Cố Cẩm cảm thấy vô cùng hài lòng. Thật tuyệt vời, thật là quá tốt, Sở Thu ngồi trên sofa, lau nước mắt vì hạnh phúc. Con trai bà rốt cuộc đã có thể đứng dậy được. Cố Lý cũng rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy nụ cười tự tin nở trên gương mặt của Cố Cẩm, một nụ cười mà từ khi biến cố xảy ra, cô chưa từng nhìn thấy. Diệp Lẫm ôm nhẹ vai Cố Lý, khẽ chạm trán cô và thì thầm. Mọi chuyện đã qua, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Lão quản gia đứng bên cạnh, lặng lẽ lau nước mắt, nhìn Cố Cẩm và Ôn Lương bước đi cùng nhau. Ông nghĩ thầm rằng đại thiếu gia trên trời có linh thiêng chắc hẳn sẽ yên lòng. Vì con trai ông ấy cuối cùng đã khỏe lại. Nhìn về phía Diệp Lẫm, trong lòng ông không kìm được dâng lên cảm giác kính nể. Đúng lúc ấy, một người hầu từ bên ngoài bước vào với vẻ mặt hoảng loạn, tiến đến bên quản gia và thì thầm điều gì đó vào tai ông. Cách chương.